Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Duệ Kim Môn. Nhan Kinh Lôi, cảm tạ hảo hữu Nam Lân Quy, hoa rơi thương lạnh, trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cho nên tại mọi người xem ra, Long Thiên đưa Tạ Tĩnh thú sủng, vốn là đương nhiên. Hẳn là bổn phận, chỉ là đối với hắn lúc nào ra ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại bắt một cái bích con người bạch ngọc rắn trở về có chút hiếu kỳ a. Muốn biết rõ đây chính là cấp 5 đỉnh phong thú vương a. Một đối một lời nói, kia là có thể hoàn ngược bọn hắn, liền xem như Nghệ Liệt, thi triển bí thuật sau cũng chỉ là có nắm chắc đem đánh giết. Nếu nói hoàn hảo không chút tổn hại bắt sống, kia là tuyệt đối không thể. Bất quá là Thụy Phong, Tạ Tĩnh bọn hắn tại bí cảnh không gian thời điểm, là được chứng kiến Long Thiên triệu hoán ma thú triều bản sự. Cho nên mặc dù đối Long Thiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại bắt được một cái cấp 5 đỉnh, Phong Thú Vương có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Nghe nói là Thụy Phong muốn về Duệ Kim Môn báo thù. Năm đó liều chết đem hắn cứu ra mấy vị trung bộc, lập tức dẫn theo bọn hắn những năm gần đây chiêu mộ huấn luyện các tử sĩ, mang theo bọn hắn tự hành phân phối trang bị liên hoàn Duệ Kim nỏ, chạy đến cùng La Thụy Phong hội hợp. Những người này mặc dù thực lực thấp, phần lớn đều là nhiều vũ sư cùng đại vũ sư tu vi võ giả, liền liền vũ quân tu vi cũng không có mấy cái, nhưng là nếu như đối phó Duệ Kim Môn phổ thông đệ tử vẫn là tương đối hữu dụng. Cho nên Long Thiên cũng không nói thêm gì, mang lên bọn hắn cùng lúc xuất phát. Duệ Kim Môn, một mực là Liên Vân Sơn Mạch Tây Bắc, Hàn Đàm vùng núi một cái nhỏ môn phái, nhưng là ỷ vào bọn hắn độc môn binh khí liên hoàn Duệ Kim nỏ. Tại cái này Hàn Đàm vùng núi trong phạm vi mấy trăm dặm, vẫn là rất có uy vọng, cũng coi là một phương hào cường. Bởi vì liên hoàn Duệ Kim nỏ có phá phòng võ giả cương khí phòng ngự, cùng liên phát đặc tính, đối với vũ vương cảnh giới trở xuống võ giả tới nói, đơn giản chính là đại sát khí. Cho nên đồng dạng tiểu môn tiểu phái cùng lính đánh thuê tổ chức, căn bản cũng không có dũng khí trêu chọc Duệ Kim Môn. Mà những cái kia vũ vương thành đàn, vũ hoàng có thể thấy được đại tông môn đại bang phái, nhưng lại căn bản nhìn không lên Duệ Kim Môn loại này. Liền vũ vương cũng không có mấy cái nhỏ môn phái. Cho nên Duệ Kim Môn những năm gần đây, một mực trôi qua vẫn là thật dễ chịu, nhưng là thời gian lại tưới nhuần, cũng chung quy là một cái không ra gì nhỏ môn phái. Duệ Kim Môn môn chủ Nhan Kinh Lôi, từ trước đến nay là một cái rất có dã tâm người. Hắn như thế nào lại cam tâm như vậy được chăng hay chớ? Tiểu phú tức an đâu? Ngay từ đầu, Nhan Kinh Lôi là nghĩ mời chào một chút cường giả chân chính, đem Duệ Kim Môn phát triển lớn mạnh. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này không thực tế. Cường giả chân chính, dù chỉ là tấn cấp đến vũ vương, liền căn bản đều không phải là bọn hắn đủ khả năng chiêu mộ được. Võ giả cần có nhất là cái gì? Trừ cao giai công pháp võ kỹ, chính là lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cao giai công pháp võ kỹ không cần phải nói, Duệ Kim Môn loại này nhỏ môn phái là khẳng định chưa. Mà tài nguyên tu luyện mặc dù có thể thu mua siêu tập, nhưng là lấy Duệ Kim Môn tài lực cùng con đường, cũng cung cấp không dậy nổi mấy cái cường giả chân chính tu luyện. Mà lại mời chào đến cường giả, đối tông môn lực hướng tâm là cực thấp, không có cường giả chân chính áp chế, tông môn chân chính có khó thời điểm, nói không chừng so với ai khác cũng chạy nhanh. Minh bạch những này về sau, Nhan Kinh Lôi liền cải biến sách lược, hắn đem Duệ Kim Môn đại bộ phận tài lực cũng dùng trên người mình. Liều mạng tu luyện, chỉ cần hắn tu vi đi lên, tự nhiên là có thực lực thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Liền có thể bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng, Không thể không nói, Nhan Kinh Lôi mặc dù tư chất, nhưng ngộ tính vẫn là không tệ. Lại thêm đủ cố gắng, đủ liều mệnh, vậy mà không có bao nhiêu năm liền để hắn tu luyện tới Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới. Chỉ tiếc đến Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới về sau, bởi vì không có đẳng cấp cao tu luyện công pháp, Nhan Kinh Lôi như vậy bị kẹt tại bình cảnh này bên trên. Cái này một thẻ, chính là vài chục năm, thẳng đến hơn một năm trước kia, Nhan Kinh Lôi trong lúc vô tình gặp được một vị trọng thương sắp chết Vũ Hoàng cường giả. Hắn không để ý đối phương ưng thuận đủ loại chỗ tốt, không chút do dự đem đối phương trực tiếp giết chết, làm Duệ Kim Môn môn chủ. Nhan Kinh Lôi cũng không thiếu tiền, hắn khiếm khuyết chỉ là một môn đẳng cấp cao công pháp, mà đẳng cấp cao công pháp tại bất luận cái gì môn phái đều là nghiêm cấm ngoại truyện. Dù là hắn cứu đối phương tính mệnh, đối phương cũng tuyệt không có dũng khí tự mình truyền thụ cho hắn. Cho nên Nhan Kinh Lôi trực tiếp giết chết tên kia thụ thương Vũ Hoàng cường giả. Sau đó theo hắn chữ vật giới chỉ bên trong, đạt được một môn đẳng cấp cao công pháp. Hiếm thấy nhất là, cái này môn công pháp vậy mà cùng Nhan Kinh Lôi nguyên tố thuộc tính cực kỳ phù hợp. Vui mừng quá đỗi phía dưới, Nhan Kinh Lôi lập tức bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn đã kẹt tại Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới nhiều năm. Tích lũy đã đầy đủ, cho nên tại tu luyện mới công pháp về sau, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, vậy mà liền đã tìm thấy Vũ Hoàng cảnh giới ngưỡng cửa. Lập tức Nhan Kinh Lôi liền tuyên bố bắt đầu bế quan. Lại dùng gần 3 tháng thời gian, rốt cục thành công tấn cấp, trở thành một tên hắn tha thiết ước mơ Vũ Hoàng cường giả. Cuồng hỉ không thôi, Nhan Kinh Lôi xuất quan chuyện thứ nhất chính là xếp đặt yến hội, trắng trợn chúc mừng. Trừ phát tiết vui sướng trong lòng, trọng yếu nhất vẫn là đối bên ngoài khoe khoang thực lực. Ta Nhan Kinh Lôi là Vũ Hoàng cường giả a, ta Duệ Im Môn từ đây muốn quật khởi á. Một tên Vũ Hoàng cường giả đối Nguyên Vũ Học Phủ, Ngự Thú Tông, Huyết Sát Giáo loại này thế lực tới nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với đại đa số cỡ trung tiểu môn phái tới nói, đã là cực kỳ có lực chấn nhiếp tồn tại. Đừng nói những cái kia liền Vũ Vương cũng không có tiểu môn tiểu phái, liền xem như giống Phích Lịch Lôi Môn loại này thế lực, cũng không dám giống như trước kia xem thường Duệ Kim Môn. Chỉ cần là không có Vũ Tôn tỏa chấn môn phái, liền cũng không thể khinh thị một cái có được Vũ Hoàng cường giả môn phái. Bỏ mặc ngươi môn phái bên trong có mấy vị Vũ Hoàng đều là đồng dạng, đương nhiên có được một vị Vũ Hoàng Duệ Kim Môn cũng chỉ là có được để cho người ta không cho khinh thị tư cách. Giống Phích Lịch Lôi Môn dạng này thế lực còn không đến mức sợ bọn họ, nhưng là đối với rất nhiều bên trong nhỏ môn phái tới nói, ra một tên Vũ Hoàng cường giả Duệ Kim Môn cũng đã là bọn hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi chỗ. Nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp biểu đạt ra tự mình thiện ý. Coi như không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Cho nên, tại Duệ Kim Môn truyền ra Nhan Kinh Lôi tấn cấp Vũ Hoàng, cũng xếp đặt yến hội chúc mừng tin tức về sau, Duệ Kim Môn trụ sở liền trong mỗi ngày đều là người đến người đi, tặng lễ chúc mừng người nối liền không dứt. Toàn bộ Hàn Đàm vùng núi cũng bỗng nhiên náo nhiệt lên. Một ngày này, Hàn Đàm vùng núi phụ cận mấy cái thực lực tổng hợp cũng không kém gì Duệ Kim Môn tông phái cùng nhau đến chúc. Nhan Kinh Lôi không dám thất lễ, mang theo Duệ Kim Môn chỉ có 4 vị Vũ Vương cường giả tự mình ra nghênh đón, cũng tại đại điện bày xuống tiệc rượu, tự mình tiếp khách. Mấy cái này tông phái thực lực tổng hợp cũng không kém Duệ Kim Môn, trong đó một hai cái thậm chí còn hơn xa Duệ Kim Môn. Nếu không phải bọn hắn môn phái bên trong cũng không có Vũ Hoàng cường giả tọa chấn, chỉ là Duệ Im Môn, thật đúng là không đáng bọn hắn liên thủ đến chúc. Nhưng là Nhan Kinh Lôi đã tấn cấp Vũ Hoàng, bọn hắn lại nhất định phải đến chúc mừng. Muốn biết rõ một cái tông phái có vũ hoàng cường giả cùng không có vũ hoàng cường giả. Đây chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Dễ im môn có Nhan Kinh Lôi cái này vũ hoàng tỏa chấn. Rất có thể tại mấy năm trong vòng, liền có thể viễn siêu bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.